Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, người buổi sáng còn không phải như vậy. Thứ bảy, thời tiết sáng sủa, thích hợp trang bức. Lục Dã tại phòng bếp một tay đánh cái trứng gà. Theo cái chảo, xì xì, bốc lên dầu tiếng vang lên. Mới giật mình ý thức được hôm nay là Piplap chén thập lục cường thi đấu thời gian. Khó được ngày nghỉ cứ như vậy ngâm nước nóng. Lục Dã thở dài, đem trứng trần nước sôi cùng cách thức tiêu chuẩn bánh mì nướng bưng lên bàn ăn. Hướng phòng ngủ hô một tiếng, ăn cơm, trước mắt nhàn nhạt thanh tiến độ, biểu hiện ra nấu nướng LV một độ thuần thục, nấu nướng LV 1.82/100. Lục Dã chính nhìn kỹ, bỗng nhiên bị trước mắt xông tới mặt quỷ cho giật nảy mình. Hai mắt kéo căng đầy máu tia, đại đại hốc mắt hạ là màu xanh vành mắt, Gasly một bộ đói bụng đến mệt là bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, bay tới bên cạnh bàn ăn. Gasly, ba chít chít một tiếng úp sấp trên mặt bàn, hướng phía bánh mì chậm rãi nhúc nhích. Lục Dã đem đĩa đẩy lên Gasly trước mặt, sắc mặt cổ quái, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, miệng kiệt. Gasly một bên nhai lấy bánh mì nướng bánh mì, một bên mơ hồ không rõ gật gật đầu. Suốt đêm đọc sách vẫn là nhìn video. Miệng kiệt, Gasly lè lưỡi liếm sạch khóe miệng bánh mì mảnh vụn, bay tới gian phòng bên trong, lại điêu ra một sấp ẩm ướt cọc cọc đóng dấu giấy. Mặc dù đóng dấu giấy rách tung tóe, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra được Protect chữ. Tiểu tử này, đoán chừng tối hôm qua cả đêm đều đang dụng công đọc sách đâu. Lục Dã hơi xúc động, bỗng nhiên có chút sững sờ. Trận đấu này nếu bị thua, cuối tuần sau chẳng phải không cần dậy sớm. Ăn từ từ, Lục Dã vui tươi hớn hở địa đem của chính mình trứng trần nước sôi kẹp đến Gasly trong. Mâm, thắng thua không trọng yếu, vẫn là ngươi quan trọng hơn một chút. Gasly nao nao, cúi đầu nhìn qua trong mâm trứng trần nước sôi, trầm mặc thật lâu, cộp cộp, nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống. Miệng kiệt, Đê Huyền, được rồi, thua cũng không quan hệ, ngươi an tâm đối chiến đi. Gasly gật gật đầu, một bên nhai lấy bánh mì, một bên rót lấy bò, sữa bò, không ngừng bổ sung thể lực. Gasly ánh mắt một cách lạ kỳ kiên định. Trận này nhất định phải thắng. Piplap chén mặc dù là sơ cấp thi đấu sự tình, nhưng tương tự tụ tập các lớn tinh linh học viện hảo thủ. Không cẩn thận, Gasly cũng hữu thụ trọng thương phong hiểm. Phật hệ Lục Dã vẫn là ban đầu cái mục tiêu kia. Hết sức không lưu tiếc nuối liền tốt. Trời nắng chang chang, Lục Dã vừa ra khỏi cửa thiếu chút nữa bị một cỗ sóng nhiệt cho khuyên lui. Đi đến giao lộ trà sữa cửa hàng, Lục Dã hai cái bạn cùng phòng, Điền Hữu Phi cùng Lương Đại Hữu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục Dã trêu chọc nói, các ngươi đến thay ta cố lên, vạn nhất trận này thua làm sao bây giờ? Lương Đại Hữu hôm nay ăn mặc tinh thần phấn chấn, quát lớn, thay ngươi cố lên chỉ là nhân tiện, mục đích chính yếu nhất là nhìn muội tử. Điền Hữu Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người ngược lại là rất thản nhiên a, Lục Dã cười nói. Đi thôi, sớm một chút đánh xong sớm một chút kết thúc công việc. 10 giờ sáng, Piplap chén thập lục cường thi đấu chính thức khai hỏa. Lục Dã trên một vòng là luân không tấn cấp thập lục cường, lộ ra ánh sáng xuất cùng người khác so sánh kém một đoạn. Mặc dù như thế, làm Lục Dã ra sân thời điểm, vẫn như cũ hấp dẫn vô số con mắt. Lục Dã ra sân, cái kia tài chính hệ học bá, chân nhân thế mà đối chiếu phiến còn đẹp trai. A, con kia Gasly thật đáng yêu a. Ồn ào tiếng huyên náo bên trong, vang lên Lương Đại Hữu tiếng giống. Lục Tử ca cố lên. Lục Dã mỉm cười hướng Đại Hữu ca phương hướng phất phất tay. Kia nụ cười ấm áp, lập tức để mấy tiểu cô nương gương mặt phiếm hồng, giơ lên lạp lạp bổng ngăn tại trước người. Lục Dã cố lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Dã lại tăng thêm mấy vị fan hâm mộ. Song phương tuyển thủ đã vào chỗ. Sướng ngôn viên cao giọng nói, chúng ta có thể nhìn thấy, Lục Dã tuyển thủ phái ra vẫn như cũ là cái kia con tốc độ kinh người Gasly. Mà Thượng Hải Giao, Đại Hạ Du tuyển thủ, lựa chọn là một con hùng tráng Nidorino, sâu làn da màu tím Nidorino, đỉnh lấy một cây sắc bén độc giác, nhắm mắt theo đuôi tại trên trận di động. Trước mặt nó, là một con mắt thần hung ác, khí thế bức người Gasly. Nidorino cẩn thận nhìn qua Gasly, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó nhà huấn luyện Hạ Du cũng ngừng thở, gắt gao tiếp cận Lục Dã động tác. Người không tiên cơ sao? Lục Dã hơi kinh ngạc, tranh tài đã bắt đầu. Hạ Du cũng một mặt mộng bức. Ngươi là tại, để cho ta tiên cơ. Không, ta là đang hấp dẫn ngươi chú ý lực. Lục Dã thành khẩn lắc đầu. Hạ Du mờ mịt ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh quỷ mị lấp lóe. Gasly đã gần trong gang tấc. Nidorino, tránh đi sau sử dụng Focus Energy. Hạ Du gấp giọng nói. Một đoàn màu tái nhợt Wheel Whip phút chốc thất bại. Nidorino hữu kinh vô hiểm tránh đi. Nhưng Gasly căn bản không có rơi xuống thân vị. Đuổi theo Nidorino đồng thời. Âm lãnh hỏa diễm lại một lần nữa bốc lên. Oanh! Khói trắng tràn ngập. Toàn thân cháy đen Nidorino di chuyển tứ chi. Từ hỏa diễm bên trong cưỡng ép xông ra. Lục Dã nheo mắt lại. Vô ý thức lưu ý lấy Hạ Du chỉ huy. Double kích đối Gasly vô hiệu. Poison Point cường độ lại quá thấp. Cho nên hắn hạ một chiêu thức hẳn là. Nidorino. Sử dụng mổ. Gasly. Bay tới nó hậu phương vị trí. Lục Dã chỉ huy dẫn đầu vang lên. Focus Energy sau Nidorino hướng phía trước ra sức đâm. Gasly cũng đã không thấy bóng dáng. Một giọt mồ hôi lạnh từ Hạ Du cái trán xẹt qua. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Quen thuộc tiếng nổ vang lên lần nữa. Wheel Whip trực tiếp trúng đích. Sướng ngôn viên hét lớn. Cái này đối đã lâm vào bỏng Nidorino là đả kích chí mạng. Trên khán đài, vang lên một trận ồn ào tiếng nghị luận. Vừa rồi Gasly vì cái gì trực tiếp tránh đi Nidorino tiến công A. Chấm ngoặc kép, đúng A. Cái kia Lục Dã giống như đã sớm đoán được đối phương chỉ huy đồng dạng. Trên khán đài, Thẩm Đinh chỉ nao nao. Cái này quen thuộc trước đọc. Để Thẩm Đinh chỉ phảng phất lại trở lại kia một trận bị Lục Dã chi phối sợ hãi. Thật giống như mình hoàn toàn bị xem thấu. Bất kỳ cái gì ý đồ đều lộ rõ. Khói trắng tán đi, Nidorino tứ chi run không ngừng, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Lần nữa chạy khẳng định là không được. Hạ Du cắn răng nói, Nidorino, sử dụng Poison Sting, một đạo hàn quang từ Nidorino độc giác bên trong lấp lóe. Sắc bén Poison Sting thẳng đâm về Gasly hai mắt. Lục Dã hơi kinh hãi, đã thấy Gasly đã há to miệng. A.O. một ngụm đem Poison Sting nuốt xuống. Ngọa tào. Gasly trực tiếp đem Poison Sting nuốt. Tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong. Gasly ở một cái. Nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Lục Dã có chút mờ mịt. Người buổi sáng hôm nay còn không phải như vậy. Làm sao vừa đến trên trận cứ như vậy dũng mãnh phi thường rồi. Gasly. Nice set. Thân hình lấp lóe. Gasly phóng tới Nidorino, phía sau dâng lên một bộ âm trầm nice set, từ ma ảnh hai bên duỗi ra quỷ thủ, trực tiếp đem Nidorino tung bay. Đông, một tiếng, Nidorino trùng điệp rơi xuống đất. Cùng lúc đó, vang lên trọng tài tiếng còi. Nidorino mất đi năng lực chiến đấu. Người thắng, Thượng Hải Đại học, Lục Dã, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.